Tôi có mắt âm dương. Chương 19, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, con ma đói vốn đang mạo hiểm tính mạng để ăn được miếng gan ngỗng, nào ngờ lại bị thương nặng, hu hu hu, người này đáng sợ quá, đau quá đi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Nó vừa khóc vừa cẩn thận sờ lưỡi mình, xác nhận rằng lưỡi vẫn chưa đứt thì mới lại rón rén tụt lưỡi lại. Không được ăn đã là một nỗi bi thương rồi, chết đi còn gặp phải loài người vô tình hung dữ, sao nó lại đáng thương như vậy chứ? Nó giận dỗi nhìn Thẩm Thuật, sau đó dậm chân một cái, toàn thân uốn éo ôm mặt bay đi. Trước khi đi, Diệp Thụy hình như còn nghe thấy tiếng lòng của nó. Tâm hồn tôi đã bị tổn thương, tôi không muốn lăn lộn trong cái giới ma quỷ này nữa, hu hu hu. Một người đàn ông cao to vạm vỡ như thế, đứng trước mặt Thẩm Thuật tràn đầy dương khí lại trở nên yếu đuối trong nháy mắt, khóc đến run cả người lên. Diệp Thụy nhìn thấy tình trạng thê thảm của con ma thì cũng cảm thấy nó hơi đáng thương, cô nhìn Thẩm Thuật, người trong cuộc là anh hoàn toàn không hề biết chuyện gì, vẫn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Anh cầm đũa chuẩn bị gắp miếng gan ngỗng lên, mặc dù không biết gì, nhưng tự dưng anh lại cảm thấy có gì đó là lạ. Thấy động tác của Thẩm Thuật, Diệp Thụy vội nói. Anh đợi chút, anh nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Diệp Thụy đã nhìn thấy rõ ràng lưỡi của con ma mới vừa tiếp xúc thân mật với đũa của anh xong, bây giờ trên đầu đũa chắc chắn là đã dính mấy cái thứ bẩn thỉu rồi. Tất nhiên là cô sẽ không để anh tiếp tục dùng đôi đũa đó nữa. Đôi đũa đó Diệp Thụy nghĩ vắt óc để tìm lý do, hình như hơi bẩn rồi. Thẩm Thuật nhíu mày, bẩn, anh thật sự nhìn không ra sự khác biệt, Diệp Thụy đã chót nói ra rồi thì phải cố đến cùng. Đúng vậy, bẩn rồi, anh cũng cảm thấy thế đúng không? Đổi lại đôi khác đi. Thẩm Thuật, anh có thể hiện ra sao? Diệp Thụy mặt không đổi sắc mà nói điêu. Trên đũa có bụi bẩn thấy rõ luôn, có một tạt bụi đây nè, anh nhìn đi, ở đây cũng có một hạt. Nghe Diệp Thụy nói mà cảm giác như đôi đũa đã bị rơi xuống đất rồi lại bị xe tải chèn qua chèn lại nhiều lần vậy. Thẩm Thuật liếc nhìn đôi đũa sạch bong, không nói gì. Diệp Thụy sợ anh không tin nên lại nói thêm, mắt em tinh lắm, không lừa anh đâu. Mấy chữ cuối cô còn nhấn mạnh rõ ràng, mắt nhìn thẳng vào anh, em không lừa anh đâu, thật đấy, em chỉ tiện mồm bịa chuyện thôi mà. Thẩm Thuật không hiểu vì sao mà cô lại cứ cố chấp bắt anh đổi đũa như vậy, nhưng cuối cùng cũng nghe theo. Đúng là bẩn thật, đổi đôi mới thôi. Diệp Thụy sợ anh đổi ý nên nhào tới giật lấy đôi đũa anh đang cầm luôn, sau đó lại cực kỳ nhanh nhẹn gọi phục vụ. Lấy cho tôi một đôi đũa mới nhé, cảm ơn. Thẩm Thuật đổi đũa mới, chuẩn bị gắp miếng gan ngỗng. Diệp Thụy thấy vậy thì lại dùng mình hô, đợi đã, miếng gan đã dính nước bọt của con ma kia rồi, tuyệt đối không thể ăn. Thẩm Thuật dừng tay, sao vậy, đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, nói, miếng gan ngỗng này chiên kỹ quá, ăn vào không tốt cho sức khỏe đâu. Thẩm Thuật lại liếc nhìn miếng gan ngỗng vàng ươm óng ánh được chế biến cực chuẩn kia. Diệp Thụy, người trẻ ấy mà, phải giữ gìn sức khỏe thì mới sống lâu được. Thẩm Thuật lớn hơn Diệp Thụy 7 tuổi vào lúc này cảm thấy như vừa bị bắn trúng nỗi lòng. Diệp Thụy giật mình hiểu ra ngay, vội vàng xua tay giải thích. Em không nói anh đâu, thật đấy, anh rất đẹp trai, cũng rất trẻ, chẳng chênh lệch với em là bao. Cô thật sự không hề nói láo. Thẩm, góc truyện audio.com, Thuật cực kỳ anh tuấn, đến mấy ngôi sao lớn còn chẳng đẹp bằng anh. Thấy Diệp Thụy bối rối giải thích, Thẩm Thuật nhìn cô mấy giây, bỗng nhiên bật cười. Không ăn thì không ăn. Giải quyết xong chuyện đôi đũa và miếng gan ngỗng, Diệp Thụy mới yên tâm ăn tiếp, nhưng ăn được một nửa thì cô lại thầm nghĩ, vừa nãy có con ma đói kia tới rồi, liệu tí nữa có thêm con ma nào đến nữa không nhỉ? Cô thật sự không thể chịu nổi đâu, nếu cô có thể ngồi bên cạnh Thẩm Thuật để được che chở trong luồng dương khí của anh thì tốt biết bao. Thế là cô bất chấp mà nói, điều hòa hơi lạnh nhỉ? Thẩm Thuật nhìn cô lấy hết dũng khí mà chỉ vào chỗ bên cạnh anh, ngượng ngùng nói. Em ngồi cạnh anh có được không? Diệp Thụy thấy mình hơi quá đáng thật, bắt anh đổi đũa, không cho anh ăn gan ngỗng, giờ còn muốn ngồi cạnh anh nữa. Dù tính tình của anh có tốt đến đâu thì e là cũng không thể chiều theo ý cô mãi được. Diệp Thụy cho là anh sẽ từ chối nên lại cúi đầu xuống, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Thẩm Thuật nhìn cô thấy mặt cô như sắp vùi vào bát đến nơi, anh không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ thầm nghĩ nếu mình từ chối thì liệu cô có buồn không? Anh gần như không có một chút do dự nào mà nói. Lại đây, Diệp Thụy khựng lại, trời ơi, anh đồng ý rồi sao? Anh không hề từ chối yêu cầu của mình, cô ngẩng đầu lên, cười nói. Vâng, nụ cười của cô trở nên sáng bừng lên trong mắt anh, chiếu sáng hết thảy mọi tăm tối. Anh rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ điều gì. Diệp Thụy đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh như mong muốn, từ lúc đó đến hết bữa cơm cô không còn nhìn thấy ma nữa, vui vẻ hưởng thụ món ăn ngon. Việc quay phim Thế Tử đã tiến vào giai đoạn cuối, động tác của đoàn làm phim rất nhanh, clip trailer đã được cắt ghép chỉnh sửa xong, trên page chính thức đã thông báo tối nay sẽ tung ra trailer đầu tiên. Thông báo vừa được đăng lên thì phần bình luận đã bùng nổ, có fan của Thường Huỳnh, fan của Thẩm Tu, fan của CP Thường Huỳnh Thẩm Tu và tất nhiên là không thể thiếu anti-fan của Diệp Tuệ rồi. Couple cả trong phim lẫn ngoài đời luôn, đúng là tình yêu tuyệt đẹp thần tiên. Thẩm Tu Thường Huỳnh ơi, hai anh chị kết hôn luôn đi có được không? Tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt Diệp Tuệ luôn, dạo này toàn phốt của cô ta, tôi quỳ gối cầu xin ban biên tập hãy hảo tâm cắt bớt cảnh của Diệp Tuệ đi mà. Tôi cá 5 đồng luôn là sau khi tung trailer bà Diệp Tuệ kia sẽ lại cạnh khóe Thường Huỳnh cho mà xem, chửi chết cô ta đi, chửi đến khi nào cô ta không dám nói gì nữa thì thôi. Thường Huỳnh ngồi đọc bình luận tỏ ra rất hài lòng, hầu như ai cũng ca ngợi cô ta và chê bai Diệp Tuệ, không có gì thay đổi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, may là chuyện lúc trước không ảnh hưởng gì mấy, Diệp Tuệ vẫn mãi chỉ là tiểu Thường Huỳnh mà thôi, ekip của cô ta đã bỏ tiền mua lấy mấy bài đăng khen ngợi của các trang báo rồi, khi nào công bố trailer là sẽ đăng lên luôn, chủ yếu là đi theo hai phương hướng, một là ca ngợi tình yêu của Thường Huỳnh và Thẩm Tu, hai là làm lu mờ Diệp Tuệ, lần này cô ta nhất định sẽ đạp đổ được Diệp Tuệ. Đúng 8 giờ tối, đoàn làm phim Thế Tử công bố trailer của phim. Câu chuyện bắt đầu từ thời niên thiếu Thẩm Tu trong vai Thế Tử lần đầu gặp Thường Huỳnh trong vai quan tiểu thư ở hội đèn lồng, tình yêu của họ vượt qua biết bao sóng gió, một lòng thấu hiểu nhau, đi tới một cái kết viên mãn. Diệp Tuệ vào vai công chúa, tạo hình mặc hồng y cưỡi. Góc truyện audio.com, ngựa, nhất cử nhất động đều cực kỳ quyến rũ và kiêu ngạo, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, rất hợp với vai một cô công chúa điêu ngoa tùy hứng. Thật là đẹp, khí chất quyến rũ kiêu sa lại lạnh lùng quý phái này thế mà lại hội tụ hết trên người Diệp Tuệ, làm cho người xem suýt nữa thì quên mất rằng Diệp Tuệ không phải là công chúa thật mà chỉ đang đóng phim thôi. Nam nữ chính Thẩm Tu và Thường Huỳnh nhanh chóng chia sẻ đoạn trailer này lên trang cá nhân, Diệp Tuệ cũng chia sẻ, khác hẳn với nam nữ chính, bài xe của cô chỉ được có mấy trăm bình luận, mà đa số đều là của anti-fan. Đoạn trailer được công bố chưa đầy 5 phút thì ekip của Thường Huỳnh lại tiếp tục đăng bài, ngay sau đó cả đống nick ảo đã được chuẩn bị trước cùng với fan của Thường Huỳnh lại chiếm giữ phần bình luận, thực hiện đúng với yêu cầu bên ekip đã đưa ra, thổi phồng Thường Huỳnh và hạ thấp Diệp Tuệ. Thường Huỳnh thanh khiết như tiên vậy, Diệp Tuệ mặc đồ đỏ trông phàm tục quá, hai người đứng cạnh nhau nhìn đã thấy rõ ai hơn ai rồi. Thường Huỳnh là tình đầu quốc dân, Diệp Tuệ thì chỉ toàn bắt chước phong cách của người ta, bây giờ hai người đều đóng chung phim với nhau rồi, tôi chỉ muốn hỏi Diệp Tuệ một chút thôi, Diệp Tuệ à, cái danh hiệu tiểu Thường Huỳnh gọi lâu thế rồi cô có thấy ngượng không? Thường Huỳnh đúng là như tiên nữ thật, phim có Thẩm Tu với Thường Huỳnh đóng chính thì chắc chắn là thắng lớn rồi. Đây là bộ phim đầu tiên mà couple Thẩm Tu Thường Huỳnh hợp tác với nhau, nên các diễn đàn lúc này đều bàn luận rất sôi nổi, cái tên Diệp Tuệ không thường được nhắc tới, lúc mọi người nhắc tới cô hầu như đều chỉ nói cô là tiểu Thường Huỳnh thôi, còn bản thân cô thật sự thế nào thì không ai quan tâm hết. Những người có thái độ trung lập thì có tâm hơn chút, bọn họ còn tạo file ảnh động cắt từ trailer phim của Thường Huỳnh và Diệp Tuệ để so sánh. Thường Huỳnh là tiểu thư con nhà quan, lần đầu gặp gỡ Thế Tử trông nàng vô cùng thanh khiết, miệng khẽ mỉm cười, nụ cười trong trẻo ngây thơ. Gương mặt Thường Huỳnh dịu dàng thanh tú, phong thái lại nhã nhặn, được mệnh danh là tình đầu quốc dân quả không sai. Còn Diệp Tuệ là cô công chúa kiêu ngạo, vì yêu sinh hận, ngũ quan của Diệp Tuệ xinh đẹp lại sắc sảo, khí chất lạnh lùng cao quý, đôi mắt sáng ngời, ẩn sâu bên trong là sự dịu dàng yếu đuối của một người con gái. Nếu nói Thường Huỳnh làm lay động lòng người nhờ vào sự trong sáng dịu dàng, thì Diệp Tuệ lại khiến người ta kinh ngạc vì sắc đẹp quá nổi bật cùng với khí chất độc nhất vô nhị của cô. Vẻ đẹp của Diệp Tuệ thật sự có thể cướp đi trái tim của người xem ngay lập tức, ai sáng suốt thì đều có thể nhìn ra điều đó, khó có thể đánh đồng cô với bất cứ diễn viên nào. Tuy nhiên nick ảo cùng nhóm fan của Thường Huỳnh thì vẫn luôn túc trực trên mọi diễn đàn, ban đầu hầu như chỉ thấy bình luận khen ngợi Thường Huỳnh, ai cũng nói là Thường Huỳnh lấn át Diệp Tuệ hoàn toàn. Qua một thời gian ngắn thì mới bắt đầu xuất hiện những bình luận trái chiều. Có phải chỉ mỗi tôi thấy là Diệp Tuệ đẹp hơn Thường Huỳnh rất nhiều không? Lầu trên, bạn không cô đơn đâu, tôi cũng thấy Diệp Tuệ quá xinh, tạo hình nào nhìn cũng đẹp đến phát điên luôn, kỹ năng diễn xuất có vẻ cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Trước đây chỉ nghe nói Diệp Tuệ là tiểu Thường Huỳnh, nhưng lần này e là Thường Huỳnh sẽ bị tiểu Thường Huỳnh lấn. Góc truyện audio.com át rồi, ha ha ha, tôi kéo ghế ngồi cắn hạt dưa xem trò vui rồi đây. Tối hôm đó Thường Huỳnh vẫn theo dõi bình luận của khán giả, cô ta đã quen nghe những lời tâng bốc rồi, nhưng tối nay hình như cảm giác có hơi khác với bình thường. Thường Huỳnh tìm kiếm tên của mình và Diệp Tuệ, trước đây hầu như sẽ xuất hiện rất nhiều bình luận chê bai chửi bới Diệp Tuệ, nhưng tình hình hiện tại là thế nào đây? Thường Huỳnh vốn còn đang muốn đọc mấy lời chửi Diệp Tuệ, lại không ngờ chê mạng có rất nhiều người khen cô, ha ha buồn cười quá, chắc chắn là Diệp Tuệ đã thuê fan ảo rồi. Cô ta là lưu lượng tiểu hoa đang rất hot, danh hiệu tình đầu quốc dân cũng là do khán giả đặt cho, dựa vào cái gì mà dám nói là Diệp Tuệ xinh đẹp hơn cô ta chứ? Thường Huỳnh vừa lướt điện thoại vừa tức phát điên, dư luận lại đang hướng về phía Diệp Tuệ, khiến cô ta càng xem càng tức, dứt khoát đăng xuất tài khoản, tắt máy đi không xem nữa. Tuy nhiên, Thường Huỳnh không hề biết là trong lúc giận dữ mà thoát tài khoản, cô ta đã vô ý lướt tay bấm nhầm vào nút like một bình luận của anti-fan chửi Diệp Tuệ. Di động đã tắt, Thường Huỳnh nhắm mắt ngủ, không hiểu tại sao mà cô ta ngủ mơ cả đêm, không yên ổn được phút nào. Sáng hôm sau, cô ta mở di động lên như mọi ngày, thấy có tận mấy trăm cuộc gọi lỡ của người đại diện và Thẩm Tu gọi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Thường Huỳnh gọi lại cho người đại diện, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã sốt ruột hỏi trước. Máy cô làm sao mà cả đêm tôi không gọi được, cô đang làm gì thế hả? Thường Huỳnh thờ ơ hỏi. Làm sao, cô ta là nghệ sĩ nổi tiếng, quản lý của cô ta chưa bao giờ dám to tiếng như vậy, thái độ hôm nay thật sự quá khác thường. Người đại diện lạnh lùng cười một tiếng, cô like một cái bình luận khen cô và chửi Diệp Tuệ, bây giờ trên mạng đang nổ tung lên rồi kia kìa, lên hot search luôn đấy. Ekip của Thường Huỳnh ai cũng biết tài khoản và mật khẩu trang cá nhân của cô ta, ban đầu bọn họ đều không chú ý, mãi đến khi bị dân mạng đưa lên top 1 tìm kiếm thì người đại diện mới vội vàng đăng nhập vào nick cô ta để ăn like bình luận đó. Từ khóa Thường Huỳnh like bình luận của anti-fan Diệp Tuệ vẫn là chủ đề nóng hổi lúc này, trước khi liên lạc được với Thường Huỳnh, người đại diện của cô ta đã làm mọi cách tốt nhất có thể rồi, không ngờ mức độ tìm kiếm của dân mạng lại đưa thẳng nó lên hot search như vậy. Cái gì, Thường Huỳnh kinh sợ, tối qua đúng là cô ta đã dùng tài khoản của mình để đọc bình luận trên mạng, nhưng cô ta nhớ rõ là mình có like cái gì đâu chứ. Tay cô ta bắt đầu run rẩy, mở trang cá nhân ra thấy top 10 tìm kiếm đã bị cô ta và Diệp Tuệ chiếm đến 5 vị trí rồi. Thường Huỳnh like bình luận của anti-fan Diệp Tuệ, hình tượng Thường Huỳnh sụp đổ, Diệp Tuệ xinh đẹp lấn át Thường Huỳnh, Diệp Tuệ đáng thương, Thường Huỳnh lỡ tay. Trang cá nhân của cô ta tràn ngập những lời chất vấn và chỉ trích, mặc dù những bình luận đó đã bị những nick ảo áp chế rồi, nhưng những bình luận mới thì vẫn đang xua tiện không ngừng. Thường Huỳnh từ trước đến nay đều suy nghĩ rất chu toàn, nhất định là tối hôm qua đọc những bình luận khen ngợi Diệp Tuệ khiến cho tâm trạng của cô ta xấu đi cho nên mới xảy ra sơ suất. Cô ta lấy hình tượng là một nghệ sĩ hiền lành trong sáng, danh tiếng bên ngoài luôn rất tốt, tuyệt đối không cho phép hình tượng của bản thân xuất hiện một chút tì vết nào. Vụ việc, góc truyện audio.com, lỡ tay này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng ít nhiều cũng đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của Thường Huỳnh với người ngoài, cho dù nhân duyên của cô ta có tốt thì cũng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ cô ta. May là ekip của Thường Huỳnh đã sớm nghĩ ra cách giải quyết, phòng công tác đối ngoại của Thường Huỳnh lên tiếng, khẳng định trang cá nhân của Thường Huỳnh bị ai đó trộm, vô cùng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến Diệp Tuệ. Đây cũng là lần đầu tiên mà đội ngũ của Thường Huỳnh chịu cúi đầu với Diệp Tuệ một cách công khai. Trang cá nhân bị hack mà vẫn có thể hủy like bình luận nhanh như vậy, dân mạng bán tín bán nghi, chỉ có đám fan trung thành là vẫn kiên trì tin tưởng cô ta mà thôi. Chị ơi đừng sợ, các đom đóm, tên fandom, sẽ luôn ở bên cạnh chị. Thường Huỳnh nổi tiếng bao lâu nay rồi, bị người ta bôi đen còn ít sao? Lần này nhất định là công ty của Diệp Tuệ đang bỏ đá xuống giếng rồi. Thường Huỳnh lỡ tay á, bao nhiêu cái bình luận hay không like lại đi like cái bình luận của anti-fan Diệp Tuệ, tôi thấy có mà Thường Huỳnh ngày nào cũng chỉ để ý đến mấy bình luận chửi bới Diệp Tuệ thì có ý. Bỗng dưng thấy Diệp Tuệ thật đáng thương, cô ấy bị dân mạng chửi bới suốt như vậy mà chưa từng một lần ra mặt giải thích cho mình. Các fan của Thường Huỳnh ạ, à, người bị hại rõ ràng là Diệp Tuệ nhé, mấy người vẫn còn dám vào blog của cô ấy để chửi à. Thường Huỳnh lần này đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, tự dưng lại đưa Diệp Tuệ nổi lên một bậc. Ai cũng ùa vào bênh vực Diệp Tuệ, làm cho người qua đường cũng phải đồng tình, còn hút về được một nhóm fan nữa. Các nick ảo vẫn điên cuồng nói tốt cho Thường Huỳnh trên khắp các diễn đàn, tuy đã lấy lại được sự trong sạch cho cô ta, nhưng cũng không thể chặn lại được thiện cảm của khán giả đối với Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ra mắt với danh hiệu Tiểu Thường Huỳnh, bị dân mạng chửi mắng, nhưng chưa từng có người dành thời gian tìm hiểu về con người thật của cô. Ngày hôm nay, biểu hiện của cô trong đoạn trailer phim đã khiến người ta quên đi cái tên Tiểu Thường Huỳnh mà nhớ kỹ cái tên Diệp Tuệ. Cũng chính vào hôm nay, Diệp Tuệ bắt đầu có một nhóm fan hâm mộ chính thức của riêng mình. Bọn họ đều bị thu hút bởi vẻ đẹp 360 độ không góc chết của cô trong đoạn trailer phim, cảnh quay nào cũng đẹp siêu lòng người. So sánh với các lần trước thì bây giờ diễn xuất của Diệp Tuệ đã tốt hơn rất nhiều, cô thể hiện được rất nhiều các cung bậc cảm xúc trong phim, lúc xuất hiện thì xinh đẹp tỏa sáng, sau lại chua ngoa vô lễ, rồi đến sự đau thương tan nát cõi lòng. Diễn xuất của cô thật sự là đã có sự tăng vọt về chất như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Những fan mới này cũng tương đối có kinh nghiệm, mắt nhìn ngôi sao rất chuẩn, bọn họ cho rằng bây giờ Diệp Tuệ chưa nổi tiếng, nhưng bằng vào sắc đẹp và năng lực của cô, một ngày nào đó không xa thôi cô sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Trên đường về nhà, Diệp Tuệ gọi cho Thẩm Thuật, anh vẫn như thường lệ, chuông reo 3 tiếng là bắt máy. Thẩm Thuật, em có thể sử dụng cái máy tính trong nhà không? Diệp Tuệ hỏi, cô muốn mở máy tính lên xem lại một lần cái trailer phim, nhưng cô chưa từng bước chân vào phòng sách trong nhà bao giờ, chỉ có Thẩm Thuật hay ngồi trong đó thôi. Mặc dù cô không biết anh ngồi làm cái gì, làm việc hay chơi game, nhưng cô thấy vẫn nên hỏi anh trước một tiếng, dù gì thì cũng là nhà. gocchuyenaudio.com, anh mà, Thẩm Thuật đồng ý, còn nói thêm, trong ngăn kéo dưới cùng bên tay phải có một cái laptop mới, cho em đấy. Diệp Tuệ vốn định hỏi xong sẽ cúp máy luôn, nhưng do dự vài giây lại hỏi thêm. Trailer phim em đóng được công bố rồi đấy, anh có muốốn xem cùng em không? Diệp Tuệ còn muốn sống chung dưới một mái nhà với anh thêm một thời gian, nên cô nghĩ rằng mình cũng nên cố gắng thân thiết với anh hơn một chút. Thẩm Thuật không đồng ý cũng không sao, cô cứ hỏi anh một tiếng thế thôi. Anh sắp về đến nhà rồi, ý của anh là chờ anh về nhà đã rồi hai người cùng xem với nhau. Diệp Tuệ vừa ấn mật khẩu khóa nhà vừa nói, được em chờ anh, bây giờ Thẩm Thuật không có nhà nên ở góc tường có mấy con ma đang đứng, Diệp Tuệ đã có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần số lượng ma trong nhà không quá nhiều, tướng chết không quá ghê thì cô có thể bình tĩnh mặc kệ tụi nó. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng sách của Thẩm Thuật, đồ đạc bên trong được bày biện rất gọn gàng sạch sẽ, không bừa bộn chút nào. Diệp Tuệ nhớ lại lời Thẩm Thuật lấy cái laptop mới tinh ở ngăn kéo bàn ra, nhưng ngoài dự đoán là màu của chiếc laptop này có gì đó không đúng lắm. Cô híp mắt nhìn mấy giây, cái laptop này lại có màu hồng, không hề liên quan đến những thứ đồ khác trong phòng. Vừa rồi Thẩm Thuật nói là cho cô cái máy này, cô liền đặt nó lên bàn, kéo cái ghế nhỏ ở góc phòng ra, ngoan ngoãn ngồi dùng máy. Lúc cô mở đoạn trailer lên thì Thẩm Thuật đẩy cửa đi vào, cô vẫy tay với anh. Anh mau lại đây, mau lại đây. Thẩm Thuật ngồi xuống bên cạnh cô mở đoạn clip, tiếng nhạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đất diễn của cô không nhiều lắm, chỉ loáng thoáng được mấy cảnh, nhưng khả năng diễn xuất của cô rất tốt cho nên đoạn nào cũng lột tả cảm xúc rất rõ ràng. Suốt quá trình xem, Thẩm Thuật không nói câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lại không hề cảm thấy lúng túng. Thẩm Thuật vốn ít nói, Diệp Tuệ ở với anh đã lâu nên cũng quen với tính cách của anh rồi. Tiếng nhạc dần trở nên nhỏ đi, cuối cùng trên màn hình hiện lên hai chữ thế tử kết thúc đoạn trailer. Diệp Tuệ chỉ muốn xem cùng Thẩm Thuật chứ không hy vọng sẽ nghe được lời nhận xét từ anh, cô đang chuẩn bị tắt web đi thì anh bất ngờ lên tiếng. Em diễn tốt lắm, dừng lại vài giây, anh nói tiếp, tốt hơn nữ chính nhiều. Giọng anh nhất hờ hững, nhưng Diệp Tuệ lại cảm thấy cực kỳ đáng tin. Thẩm Thuật biết rất rõ nữ chính Thường Huỳnh chính là bạn gái của Thẩm Tu, nhưng ngay đến tên của Thường Huỳnh anh còn không thèm nhớ vào đầu cho nên mới nói là nữ chính. Diệp Tuệ ngẩn người, cô không nghe lầm đấy chứ, không ngờ cô lại có thể nghe được một câu khen ngợi từ anh. Nếu anh đã mở lời muốn làm quen với cô vợ xa lạ đang sống chung dưới một mái nhà là cô, vậy thì cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm tiếp tục chủ đề này. Chắc anh không hay xem tin tức trên mạng đâu nhỉ, trước mọi người còn nói những lời vô căn cứ để bôi đen em cũng không để ý mấy, nhưng may là cuối cùng đoàn làm phim lại đứng ra giải thích giúp em đấy. Với cả chuyện này không chỉ xảy ra một lần thôi đâu, nhưng trước đó đoàn làm phim ai cũng vờ như không biết gì, chưa từng nói giúp cho em. Thẩm Thuật không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe cô nói, càng nghe khóe miệng anh càng không tự chủ được mà cong lên. Đoàn làm phim vì bị Hoa Thụy tạo áp lực nên buộc phải đứng ra nói rõ sự thật, bọn họ chỉ làm đúng công việc mà họ phải làm thôi, vậy. gocchuyenaudio.com, mà cũng khiến cho cô vui vẻ như vậy rồi. Lúc nói chuyện ánh mắt cô sáng ngời, dường như cô chẳng hề để mấy chuyện đó ở trong lòng, chỉ thấy rất buồn cười thôi. Thẩm Thuật cảm thấy Diệp Tuệ thật đúng là rất dễ thỏa mãn, việc tạo áp lực cho đoàn làm phim đối với anh mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, thế mà lại làm cho cô vui. Vậy có phải bình thường mỗi khi bị tổn thương cô đều yên lặng mà cho qua hay không? Thẩm Thuật nghĩ tới đây thì liền cau mày, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ. Diệp Tuệ vốn chỉ muốn kể chuyện này với anh cho vui thôi, không hề biết rằng tất cả là nhờ vào sự can thiệp của Tổng Giám đốc công ty Hoa Thủy. Mà người đó thì đang ngồi ngay cạnh cô, lắng nghe cô kể xấu đoàn làm phim từ đầu đến cuối. Nếu người trong đoàn phim mà biết rõ nội tình thì nhất định bọn họ sẽ bịt miệng Diệp Thụy lại, nhắc cô đừng có mà kể tội của bọn họ ra trước mặt chồng mình như thế. Ai cũng hiểu rõ một đạo lý thủ thỉ bên gối là một chiêu có hiệu quả nhất. Và đúng là một màn thủ thỉ về đoàn làm phim của Diệp Thụy hôm nay, đã làm cho Thẩm Thuật ghi nhớ kỹ bọn họ trong đầu. Cảnh này khó diễn lắm luôn, em phải khóc suốt một tiếng đồng hồ thì đạo diễn mới hô pass, mắt sưng húp cả lên. Cô không nghĩ ra cái gì để nói nữa nên lại tua về đoạn giữa trailer, bấm dừng hình rồi chỉ tay lên màn hình, kể cho anh nghe về quá trình đóng phim lúc đó. Nói xong cô khô hết cả miệng, Thẩm Thuật cúi người xuống mở ngăn kéo bên cạnh ra, cô hơi ngạc nhiên, không nói gì nữa mà nhìn anh. Anh lấy ra một chai nước, là nước có ga vị đào, là loại mà cô đã từng uống trước mặt anh. Anh đặt chai nước lên bàn, nói với cô, em uống đi, vừa nói vừa vặn nắp chai ra cho cô. Diệp Thụy ngẩn ngơ uống một ngụm, mùi đào rất đậm, đúng là loại cô thích, hương vị trong lành lập tức xua tan đi cơn khát. Tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều. Nước này rất ngon, cảm ơn anh. Cô còn chưa kịp nói cảm ơn thì lại nghe anh nói một câu rất không hợp hoàn cảnh. Loại này anh không thích uống, tiện nên đưa em luôn. Diệp Thụy miễn cưỡng nuốt ngụm nước trong miệng xuống, hương vị trong lành dường như đã biến mất rồi, chỉ có bọt ga làm cô bị sặc cay cả mũi thôi. Cảm ơn anh nhiều nha, anh thật hào phóng, tặng cho người ta cái thứ mà mình không thích. Cô thật sự không nên chờ mong vào một sự đột phá gì mới từ anh mãi chỉ là một Thẩm Thuật không hiểu phong tình mà thôi. Cách chương.